Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, hái hoa tặc chạy đi đâu? Đường mòn cuối là một cái nở đầy hoa mai tiểu lâm viên. Có một cái vừa câm vừa điếc lưng gù lão đầu nhìn giống như một mộc đầu như thế thủ ở cửa. Đầu từng điểm, nhưng là phải ngủ rồi. Nghe được động tĩnh, có chút vẩn đục con mắt quan sát một chút Tiễn Dịch Vĩ hai người. Giống như là không thấy như thế. Đầu lại tiếp lấy từng điểm phải ngủ rồi. Tiễn Dịch Vĩ cười một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ nhỏ thảy qua. Chính tốt nhét vào lão nhân trong bàn tay. Lão nhân bất động thanh sắc thu tay về. Mặc dù con mắt nhắm, tay lại hướng một cái phương hướng chỉ đi. Tiễn Dịch Vĩ cười hắc hắc, tỏ ý họ Phạm chớ lên tiếng. Sau đó lặng lẽ sờ một cái hướng một cái kiến trúc vật sờ qua đi. Cái này nhìn một cái liền là không phải chính lộ. Họ Phạm lông mày nhướn lên, sờ cằm một cái, tự là tò mò đi theo. Đi tới một khối nơi vách tường, chỉ thấy Tiễn Dịch Vĩ xuất ra một cây chùy thủ, đem trên tường một khối gạch xanh, cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống dưới. Nhìn phía trên kia dấu vết cũ kỹ, nhưng là đã bị chuẩn bị quá rất nhiều lần dáng vẻ. Tiễn Dịch Vĩ đầu tiên là đánh giá tình huống bên trong. Sau khi xác nhận không có sai lầm, mới để cho mở vị trí, tỏ ý họ Phạm tiến lên. Họ Phạm lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị treo ngược lên, tất nhiên không kịp chờ đợi nằm ở cửa hang nhìn, chỉ thấy bên trong hơi nước mông lung, mùi thơm nức mũi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được đôi câu uyển chuyển như anh để hừ hừ âm thanh truyền tới. Thanh âm ấy thật sự là câu nhân, nghe một bên Tiễn Dịch Vĩ máu mũi thoáng cái liền chảy ra ngoài. Hắn rất có kinh nghiệm móc ra một khối đẹp bố lau. Xem xét lại họ Phạm, nhưng vẫn là một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Đối phương 99% là một cái nữ tử đang tắm. Nói không chừng còn là một đại mỹ nhân. Vấn đề là, hắn không thấy được nhân có ích lợi gì. Ở tương hoa trong phòng tắm lúc này, lại có một to lớn bình phong ngăn trở. Hay lại là cái loại này rất thâm hậu mộc chế chạm hoa tam liên bình phong. Họ Phạm lòng ngứa ngáy, hận không thể vọt vào, đem kia bình phong bị đá hi bể, đẹp mắt cái đã ghiền. Lẽ ra tại hắn bị thương trước, hắn là có bản lãnh đạp bằng toàn bộ Thái Nhất Tông. Bởi vì hắn có thể không phải là cái gì phàm phu tục tử, là chân chính chính tu sĩ. Hải Linh Tông Phạm ức tài chính là hắn. Hắn tu vi đã sớm vượt qua chỗ này 99% tu sĩ. Bây giờ bó tay toàn tập, chẳng qua là từ thần vương trong phế tích bị thương quá nặng, linh khí khôi phục chậm chạp, không dám tùy tiện động thủ, sợ tăng thêm thương thế. Hơn nữa hắn rất nhiều phù bảo, linh bảo, là chí tiên bảo, đều tại bị người bao vây chặn đánh trong quá trình tiêu hao sạch. Vào giờ phút này, hắn cũng chính là so với người bình thường hơi chút lợi hại một tí tẹo như thế. Dĩ nhiên, liền một tí tẹo như thế, cũng đủ đám người này uống một bình. Chỉ thấy hắn lại tính nôn nóng đưa tay thì đi lay kia tòa nhà. Nhưng là muốn man lực đột phá dáng vẻ, Tiễn Dịch Vĩ hù dọa sắc mặt của được đại biến. Này còn có, đây nếu là đem sự tình làm lớn lên, hắn không thể không chết. Nghĩ tới đây, hắn cũng không buồn đi lau cái gì máu mũi, nhìn cái gì mỹ nhân, trực tiếp kéo Phạm Ức Tài sẽ phải rời khỏi. Phạm Ức Tài là người nào? Bình thường là ai cũng có thể quản được ở sao? Tay hắn giống như là một cái hoạt lưu xà như thế. Tiễn Dịch Vĩ bắt kéo mấy lần, dĩ nhiên không bắt, gấp đến độ trên trán mồ hôi cũng nhô ra. Chính không biết nên làm sao bây giờ lúc, chỉ nghe phía sau hai người truyền tới một trận kinh thiên động địa tiếng ho khan. Nhưng là kia vừa câm vừa điếc còn lưng gù lão đầu phát ra ngoài cảnh báo âm thanh. Ngay sau đó, trong phòng tắm truyền tới một nữ tử kiêu hoành thanh âm. Là ai ở bên ngoài? Tìm chết a! Tiếp theo chính là ào ào tiếng nước chảy truyền tới. Nhưng là nữ tử nhanh chóng đi tắm, mặc quần áo vào. Phạm Ức Tài thấy vậy, bóp cổ tay không dứt, hướng về phía lão đầu hung tợn liền muốn đá đi. Cản trở, đi chết. Tiễn Dịch Vĩ tự là không thể ngồi yên không lý đến. Trong tay hắn chủy thủ, xì một tiếng, hướng về phía Phạm Ước Tài bắp đùi liền bắn qua. Phạm Ước Tài cũng không thèm nhìn tới liếc mắt, tránh cũng không tránh, nhưng là mặc cho chủy thủ kia đâm thẳng mà tới. Rõ ràng là thịt người, lại đánh ra tia lửa, phát ra kim loại tiếng va chạm. Nhưng là Phạm Ước Tài vận dụng trong thân thể số ít linh khí, cho mình cả người tới một không khác biệt phòng vệ. Chủy thủ chẳng những không có đâm trúng Phạm Ước Tài, còn ngược lại bởi vì bị rất lớn lực phản tác dụng, trong nháy mắt bị bẻ gãy. Một màn này nhìn Tiễn Dịch Vĩ hai cổ trực đả run rẩy. Hắn đây nương hay lại là người sao? Mà Phạm Ước Tài chân cũng không nhàn rỗi, thế đi một chút không giảm, hướng về phía lão đầu sau lưng kia cao cao nổi lên một đống thịt liền mãnh đạp xuống. Trong khoảnh khắc, lão đầu gục xuống. Bất quá, không phải là bị Phạm Ước Tài đá sau mới nằm trên đất, mà là hắn ho khan được tâm can tỳ vị thận đều phải phun ra dáng vẻ. Đột nhiên liền thoáng cái đánh trên đất, vừa vặn tránh thoát một kiếp, một đòn không được, để cho Phạm Ước Tài có chút mất thể diện mặt. Hắn thu hồi trước bất cần đời, đối trên mặt đất lão đầu liền đạp đi. Một cước này nếu như lạc thật, lão đầu viên kia đầu lâu thế nào cũng phải bạo nổ tương không thể. Lại vừa là ngoài ý muốn, lão đầu ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lại liền nhẹ nhàng như vậy trở mình, vừa vặn sát biên tránh thoát. Một màn này thật sự là quá kinh hiểm. Tiễn Dịch Vĩ một trái tim ùm nhảy, thiếu chút nữa chưa cho hù dọa ra bệnh tới. Người khác có lẽ không biết lão đầu lai lịch, chỉ coi hắn là làm một trông chừng tiểu mai vườn thủ hoa nhân. Nhưng là, Tiễn Dịch Vĩ là cái rất người lanh lợi, nhàn rỗi buồn chán, thỉnh thoảng cũng sẽ đi bên trong tông môn hồ sơ trong quán nhìn vĩ kelly gạch nối tauyencv.com nhân truyện. Ký, rất thần kỳ là, cái này tao lão đầu từ tin tức lại xen lẫn ở bên trong. Chỉ bất quá, hắn vẫn rất thần bí, không có họ danh, tuổi tác, chỉ có mịt mù không có mấy câu nói. Nói lên hắn đã qua, tên họ, vô danh quân, giới tính, nam, bề ngoài, cầm điếc lưng gù, tuổi tác, mê, tính tình, tham hoa háo sắc, võ lực giá trị, không thể lường được, vui, hoan hỉ tán, kỵ, khiêu khích, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Tiễn Dịch Vĩ hiếu kỳ đem toàn bộ tông môn lật cả đáy lên trời. Cuối cùng ở nơi này góc chết trong góc tìm được người rồi. Chỉ bất quá, hắn khi đó, con nghé mới sinh không sợ cọp, tự kiềm chế chính mình võ nghệ phi phàm, liền muốn thử một chút lão đầu công lực, có phải hay không là như trong tài liệu ghi lại như thế. Hắn quả quyết tiến hành đánh lén, sau đó, quả quyết bị người hung hăng thu thập, lão đầu chỉ là dễ dàng lắc người một cái liền tránh ra đi. Lại động tác nhanh ác chuẩn, trở tay liền quăng hắn một cái tát. Trực tiếp đem hắn tát đến đả chuyển truyền, nửa ngày chậm thẫn thờ. Muốn là không phải hắn kịp thời móc ra một chai trước đó chuẩn bị xong hoan hỉ tán, phỏng chừng đã sớm bị lão đầu ném dưới tàng cây chôn làm hoa phí. Lão đầu mới cuối cùng bỏ qua hắn, còn hảo tâm chỉ cho hắn một chút phúc lợi. Cũng chính là mới vừa rồi nhìn tắm cửa hang kia, lúc này, hai người này chiến đấu chung một chỗ. Nếu như lão đầu xảy ra chuyện, hắn không biết còn có ai có thể khống chế ở họ Phạm. Bây giờ hắn cũng là hối hận không thôi. Tại sao uổng công vô ích, thế nào cũng phải đem người mang tới nơi này. Đợi nếu như hạ cái kia mặc lão hổ truy giết tới, hắn có thể chống đỡ không được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đi quản hai người, nhấc chân liền muốn chuồn. Lại nghe kia trên nóc nhà truyền tới một nữ nhân chợt quát âm thanh. Hái hoa tặc, chạy đi đâu? Theo tới, là một cái mỏng như cánh ve phi đao, vừa lúc ở Tiễn Dịch Vĩ mặt trước lau ra mà qua. Tử tử địa đinh ở một bên trên thân cây. Này hung hiểm một đao hoàn toàn phong bế Tiễn Dịch Vĩ đường đi. Hắn có chút run sợ nhìn cái này tóc còn nhỏ thủy nữ nhân. Ngượng ngùng nói, tịch sư muội, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.